Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 313, nơi đây một là đường. Tất cả bắt nguồn từ cơ diễn không biết lượng sức. Hắn không cái kia ba điểm lần ba lên cái gì lương sơn. Không có khối kim cương ôm cái gì đồ sứ sống. Bản lĩnh không hành vi cái gì đi trêu chọc Tiêu Giác Thần. Cho nên Vân Tùng tại cứu hắn thoát ly Tiêu Giác Thần mê hoặc thời điểm là không để lại dư lực tổn. Hại hắn, đem hắn xóa sạch vẻ mặt hồng long. Một chiêu này xác thực hảo xử. Cơ diễn mất tiêu ánh mắt dần dần linh động lên. Cuối cùng theo bản năng kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau liền lùi lại mấy bước. Vân Tùng lộ ra rất quan tâm bộ dáng nhanh chóng đi lên đỡ hắn dậy vấn đạo. Lão kê, ngươi làm sao? Không nghĩ tới cơ diễn biết rõ Tiêu Giác Thần. Hắn có chút ít nghĩ mà sợ nói ra. Cái này Tiêu Giác Thần thật là lợi hại. Tu vi của nó sợ không phải đã siêu thoát thiên địa trói buộc. Đã thật sự thuộc về thần. Lời nói này thính cốt tộc sơn dân liên tục kinh hô. Vân Tùng vậy kinh hô. Người thật là có thể nói vớ vẩn. Nếu không phải là hắn từng theo Tiêu Giác Thần giao thủ qua thật đúng là để cho hắn cho lừa gạt. Hắn hiện tại cái này chững chạc đàng hoàng nói mê sảng dáng vẻ thực sự quá có lừa gạt tính. Lúc ấy Vân Tùng cũng từng rơi vào Tiêu Giác Thần mê hoặc huyết hải. Nhưng hắn niệm một đoạn đạo kinh thì phá giải cỗ này mê hoặc thuật. Từ đó có thể biết cái này Tiêu Giác Thần căn bản không có bản lãnh gì. Cơ diễn nghiêm túc nhìn về phía sơn dân vấn đạo. Cái này Tiêu Giác Thần là từ đâu tới? Đều có ai tại tín phụng nó? Các sơn dân ấp úng. Bọn họ mập mờ suy đoán. Sau đó không thừa nhận tín phụng Tiêu Giác Thần. Cơ diễn cũng không có truy cứu chuyện này. Hắn biểu hiện lo lắng. Nói ra, cái này Tiêu Giác Thần là tà thần. Là dã thần. Tín phụng nó có thể tạm thời thu hoạch một vài chỗ tốt. Nhưng cuối cùng phải bỏ ra tổn thất lớn hơn. Ta phải cứu các ngươi suốt bể khổ. Lời nói này nói đại nghĩa lẫm nhiên. Nét mặt của hắn cũng phi thường yêu quốc yêu dân. Đáng tiếc hắn hiện tại vẻ mặt hồng long. Cái này đỏ rực mặt nhăn dính cùng một chỗ. Vân Tùng nhìn thế nào đều giống là cái lão quýt. Nhưng lời của hắn cùng biểu hiện hồ lộng ở sơn dân. Các sơn dân kính nể nhìn xem hắn. Có chút tình cảm phong phú đã trong mắt chứa nhiệt lệ. Tế ti đại nhân, may mắn được có ngươi. Chúng ta cốt tộc mới có thể yên ổn sinh tồn. Vân Tùng vụng trộm cười nhạo. Hắn cho rằng cơ diễn bộ dáng này là làm cho các sơn dân nhìn. Là vì hồ lộng sơn dân. Các sơn dân tại tầng thứ nhất. Cơ diễn tại lần thứ hai. Hắn tại đệ năm tầng. Trên thực tế hắn nghĩ quá đơn giản. Cơ diễn so với hắn cao hơn ngũ tầng. Cơ diễn cảm động sơn dân về sau thuận dịp nhìn về phía Vân Tùng. Nghiêm mặt nói. Bằng hữu, người đem pháp bảo của ta trước trả lại cho ta đi. Ta phải dùng nó tới đối phó Tiêu Giác Thần. Cứu vớt nơi này bách tính. Vân Tùng sững sờ. Nguyên lai tiểu tử ngươi là hướng về phía ta tới. Chưa nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế nhưng là cơ diễn là người thông minh. Bắt hắn cho gác ở trên lửa nướng. Vây xem các sơn dân nghe nói như thế đối Vân Tùng thái độ lần thứ hai ác liệt. Người này vậy mà cầm đi tế ti đại nhân pháp bảo. Mẹ lá gan là thạch đầu điêu a. Quá cứng a. Vân Tùng ý thức được cơ diễn dụng tâm hiểm ác. Nhưng hắn không sợ. Hắn trực tiếp lộ ra biểu tình nghi hoặc nhìn về phía cơ diễn vấn đạo. Bằng hữu, người đây là nói chuyện gì? Pháp bảo gì? Ta không biết nha, ta chỉ là một cái hành tẩu tứ phương buôn bán tiểu người bán hàng rong. Ta sao có thể bắt ngài pháp bảo? Bất cật đúng lúc đó giúp hắn giải vây. Cười nói, muốn đối phó Tiêu Giác Thần còn dùng pháp bảo gì sao? Tiêu Giác Thần bất quá là một giới dã thần. Tế ti đại nhân ngươi nếu là đối trả không được nó vậy để cho ta lên. Cơ diễn không cao hứng nói, đây là chúng ta liệt chuyển trại chuyện bên trong. Không cần đến các ngươi ngoại nhân nhúng tay. Bất cật không cao hứng nói. Ta cũng là cốt tộc người. Hơn nữa chúng ta Vu Câu Sơn Trại cùng liệt chuyển trại là huynh đệ Sơn Trại. Từ xưa đến nay cốt tộc người một nhà. Liệt chuyển trại sự tình sao có thể nói thành là của các ngươi chuyện bên trong. Ta sao có thể nói là ngoại nhân đây? Cơ Diễn ngẩn người. Hắn quên lúc này Bất Cật là cốt tộc Sơn dân thân phận chuyện này. Trong lúc nhất thời sự tình có chút khó giải quyết. Nếu là hắn ở trong này vạch trần Bất Cật cùng Bì Tiêu thân phận chân thật. Vậy khẳng định sẽ lọt vào trước mặt ba người này ra tay ác độc hãm hại. Mà hắn mất đi dựa vào mà sống sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Dạng này hắn không đối phó được ba người. Bản thân tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Bì Tiêu đúng lúc đó cho hắn bậc thang. Hắn đi đẩy Bất Cật một cái lớn tiếng nói. Ngươi làm sao nói chuyện? Tế Ti đại nhân có thể không giải quyết được cái Tiêu Giác Thần. Coi như Tế Ti đại nhân không giải quyết được Tiêu Giác Thần vậy ngươi có thể giải quyết. Ngươi có năng lực. Ngươi năng lực so Tế Ti đại nhân còn lớn hơn. Bất Cật nghe lời này một cái vốn dĩ muốn tức giận. Thế nhưng là ngay sau đó nó kịp phản ứng. Bì Tiêu đang nhắc nhở nó. Nó lúc này đóng vai chính là một bình thường sơn dân. Năng lực làm sao sẽ so Cơ Diễn cái này Tế Ti còn muốn lợi hại hơn. Cơ Diễn bên này nghĩ chính là cái khác. Hắn cho rằng Bì Tiêu là riêng biệt cho hắn tìm lối thoát. Mà Bì Tiêu xác thực làm như vậy. Nó vẫn còn tiếp tục cho Cơ Diễn đưa bậc thang. Tế Ti đại nhân có thể không giải quyết được khúc khúc một cái tà thần sao? Là hắn hiện tại pháp lực bị giam cầm mà thôi. Các ngươi chưa nghe nói qua sao? Hồng Long là mấy thứ bẩn thỉu, có thể phá người tu hành tu vi. Các ngươi nhìn ta Tế Tự đại nhân hiện tại vẻ mặt Hồng Long. Đúng không? Hắn tu vi, chấm ngoặc kép, cái gì? Cơ Diễn sững sờ, bỗng nhiên ý thức được không hợp lý. Hắn mới từ Tiêu Giác Thần ý thức giam cầm bên trong mà ra. Tâm thần còn có chút tán loạn, mà tâm tư khác lại tất cả cùng Vân Tùng lục đục với nhau phải pháp bảo trong chuyện này. Trong lúc nhất thời không chú ý ra mặt bên trên dị thường. Để cho Bì Tiêu một lần này nói hắn tranh thủ thời gian ở trên mặt vuốt một cái. Hắn tự tay xem xét kêu thảm một tiếng. Ta hắn sao vẫn nghi hoặc như thế nào lão có cỗ mùi khai. Ta còn tưởng rằng là trong trại nhà xí lại lọt đi ra. Hắn má, ai đây làm? Vân Tùng nói ra, đây là vì cứu ngươi mạng làm. Cho nên ngươi vẫn là ai làm muốn làm gì? Đi nghỉ đi hắn. Cơ Diễn lại là sững sờ. Hắn lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian phất tay. Được rồi, đi đi đi, đều vội vàng đi. Tiêu Giác Thần ta biết giải quyết. Các ngươi tất cả về nhà bận bịu bản thân. Sắc trời không còn sớm. Tranh thủ thời gian chuẩn bị cơm tối. Có mấy cái sơn dân lề mà lề mề không muốn đi. Tế Ti đại nhân, cái này Tiêu Giác Thần đại nhân. Chấm ngoặc kép, ta biết giải quyết. Cơ Diễn không nhịn được nói. Các sơn dân vội vàng nói. Không phải, ngài có thể hay không đừng giải quyết hắn. Tiêu Giác Thần đại nhân cũng không có thương tổn qua ta môn. Cho nên, chấm ngoặc kép, đúng, chúng ta chạy nhiều người chỗ cũng lớn. Cho Tiêu Giác Thần đại nhân lưu cái chỗ ngồi. Đúng không? Nghe bọn họ lề mề mà nói. Cơ Diễn ngây ngẩn cả người. Các ngươi muốn tín phụng cái này ta thần. Sơn dân nói ra, ngài hiểu lầm, Tế Ti đại nhân, chúng ta không phải tín phụng hắn. Chúng ta chính là muốn giữ lại hắn một đoạn thời gian. Ngài khả năng không biết. Hắn rất nhạy. So ngài cũng linh. Có thiếu thông minh nhanh mồm nhanh miệng. Lời này cái Cơ Diễn tức nổ tung. Cốt tộc sơn dân đây là bắt đầu không trung thực. Tổ tiên hổ thẹn. Hắn thậm chí ngay cả tổ tiên lưu lại sau cùng một nhóm người cũng nhìn không được hắn. Dưới sự tức giận hắn nhãn thần hung ác. Song quyền nắm chặt. Tế Ti dư uy vẫn còn. Dạ đến còn lại sơn dân hôi lưu lưu rời đi. Cùng các sơn dân đi hắn nhìn hầm hầm Vân Tùng nói ra. Này cũng trách ngươi. Nếu như ta bút pháp thần kỳ vẫn còn. Bọn họ dám nói thế với ta nhất định cho bọn họ đẹp mắt. Vân Tùng nói ra. Ngươi đừng gà trống phía dưới không ra trứng mà nói bản thân mông đít con mắt nhỏ. Cho ngươi bút pháp thần kỳ ngươi thì có thể làm gì? Ngươi có thể đối phó Tiêu Giác Thần. Cơ Diễn quá to, đương nhiên có thể, Vân Tùng nói ra, có thể ta cũng không trả lại cho ngươi. Hắc hắc, thanh này Cơ Diễn tức giận hai mắt biến thành màu đen. nhưng khi tiền sự việc cần giải quyết là được ổn định cốt tộc Sơn dân cho mình dùng. Không thể để cho bọn họ chạy tới tín phụng Tiêu Giác Thần. Bất Cật thuyết phục hắn nói, ngươi không cần quá lo lắng chuyện này. Tiêu Giác Thần là dã thần. Những người này tín phụng nó sớm muộn ăn thiệt thôi. Đến lúc đó bọn họ còn phải ngoan ngoãn trở về tìm ngươi chùi đít. Cơ Diễn không cam tâm liếc nhìn. Vân Tùng nói ra, ta không có sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Giải quyết như thế nào Tiêu Giác Thần? Bất Cật cười nói, không cần giải quyết. Tiêu Giác Thần là dã thần không phải tà thần. Nó còn muốn trở thành chính thần đây. Cho nên sẽ không làm quá chuyện thương thiên hại lý. Nhiều lắm thì dày vò sơn trại một cái gà chó không yên. Nó chỉ là bắt những người này tầm hoan, tìm niềm vui, đợi đến nó chơi chán, nó sẽ rời đi. Vân Tùng nói ra, nó nếu là không đi, đến lúc đó ta đánh nó muốn đi vậy đi không được. Được rồi, đêm nay ngươi cho ta thành thành thật thật. Trời sáng chúng ta trở về lão trấn. Chỉ cần ta cái kia huynh đệ bình yên vô sự. Ngươi đến lúc đó yêu đi nơi nào liền đi nơi đó. Hắn tin nhưng mà Cơ Diễn. Một đêm này thuận dịp không có nhắm mắt. Thủy Trung đang ngó chừng Cơ Diễn. Nhanh phải giải quyết đại bổn tượng sự tình. Hắn cũng không muốn sắp đến đầu bỏ ra ngoài ý muốn. Cơ Diễn thật đúng là nghĩ làm chút chuyện. Nhưng hắn vừa mở ra mắt thấy gặp 4 song 8 đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Lệnh Hồ Cha nhìn chằm chằm nhất là gấp. Nó không ngủ. Thấy vậy Cơ Diễn trung thực. Vân Tùng thế nhưng là cái hay cây súng đặt tại trên đầu giường. Cái đồ chơi này là có thể đánh chết người. Hắn hiện tại một cái chân hay là cả nhắc lấy đây. Vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Vân Tùng thậm chí không có ăn sơn trại đồ ăn ở bên trong. Dù sao hắn mang trong hàng hóa có ăn. Bên trong có trong thành sản xuất thịt hộp. Cho nên hắn ăn bản thân mang cơm so trong núi đồ ăn còn phải hương. Rời đi liệt chuyển trại bọn họ thuận dịp thẳng đến lão trấn đi. Đến Đa Văn tự thời điểm Bất Cật ôm quyền nói ra. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Thượng tiên, tạm biệt, ta đã hoàn thành đối lời hứa của ngươi. Chúng ta về sau hữu duyên gặp lại a. Vân Tùng vấn đạo. Ngươi không muốn ra sơn đi xem một chút cảnh tượng bên ngoài sao? Thế giới bên ngoài rất có ý nghĩa. Bất Cật lắc đầu cười nói. Thế giới bên ngoài lại có ý nghĩa. Đó cũng không phải là nhà của ta. Nhà của ta ở chỗ này. Ta thích quê hương của ta. Nơi này còn có ta đồng tộc đây. Nó nhìn về phía đại điện bóng tối. Trong bóng tối có mấy người hình hình bóng tại thò đầu ra nhìn. Đó là nó ảnh ma. Vân Tùng thuận dịp cũng hướng nó ôm quyền. Gặp lại. Một lần này đi đến sinh cốt địa quốc nhờ có hỗ trợ của ngươi. Nếu là ngày sau hữu duyên gặp lại, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Hiện tại cũng có thể uống rượu. Bì Tiêu chỉ hàng của hắn dương. Vân Tùng giật mình, từ đó tìm ra một cái sắt lá hồ. Bên trong là hắn mang vào sơn rượu mạnh. Hàng trong dương cũng có bát sứ. Hắn lật mà ra cho Bất Cật rót một chén. Bản thân ngửa đầu uống vào một bát. Hắn có dự cảm, đây là hắn cùng ảnh mộc nhân vĩnh biệt. Ảnh mộc nhân cuối cùng cả đời sẽ không rời đi dân Phúc Sơn. Mà hắn cũng không có bên trong có lại đến chỗ này. Nơi đây một là đường, cả đời không gặp gỡ. Bất Cật cười nói, ta chưa bao giờ từng uống rượu. Nhưng nhận được thượng tiên để mát, ta cũng làm. Song Phương nói chuyện trân trọng. Vân Tùng rời đi Đa Văn tự đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.